tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 57, bệ hạ, mau bái kiến Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Hách Lâm ra lệnh một tiếng, ngoại trừ Mộc Ca, tất cả mọi người chia ra hai bên, giữ vững cửa điện. Sau đó Ba Hách Lâm và Mộc Ca nghênh ngang cưỡi yêu thú tiến vào đại điện. Thấy cảnh này, Đường Vũ kém chút tức giận đến giận sôi lên. Từ khi Lam Vân Quốc lập quốc đến nay đã được 8.000 năm, chưa từng có người nào dám cưỡi yêu thú đi vào đại điện. Cho dù là trong ức vạn năm trong lịch sử Thương Long Đại Lục cũng chưa từng có hoàng cung của một quốc gia nào bị trà đạp như thế. Cân nhắc đến khốn cảnh của Lam Vân Quốc bây giờ, Đường Vũ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cưỡng ép nặn ra vẻ tươi cười. Các ngươi đã tới. Ba Hách Lâm cưỡi yêu thú đứng ở trong đại điện, ngẩng đầu suy cười một tiếng. Không sai, ngươi chuẩn bị cho chúng ta lễ vật gì? Mộc Ca phụ họa nói, nghĩ kỹ rồi nói, nếu như không khiến cho chúng ta hài lòng được thì hậu quả ngươi cũng biết rồi đó. Hai người kẻ sướng người họa, ý uy hiếp cực kỳ nồng đậm. Làm càn, lúc này, một tiếng gầm thét từ bên ngoài đại điện vọng vào. Một nam tử người mặc chiến bào màu trắng cầm trường đao trong tay đi tới cửa đại điện. Hắn chính là Trấn Quốc Đại tướng quân Lam Vân Quốc, Đỗ Đức Sơn, thừa dịp người của bộ lạc Liệt Diễm chưa có lấy lại tinh thần. Thân hình hắn bạo khởi, hóa thành một đạo tật ảnh xông vào bên trong đại điện. Trường đao trong tay hóa thành một cái bóng mờ, dẫn theo khí thế khai sơn phá thạch bổ xuống. Mộc Ca cười lạnh một tiếng, chút tài mọn thôi, hắn rút mãng xương trường tiên bên hông ra. Cổ tay rung lên, chính là một đạo kinh khủng hắc ảnh bắn ra. Oanh, đại điện run lên bần bật. Đỗ Đức Sơn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đâm vào bộ ngực mình. Kêu lên một tiếng đau đớn, nặng nề rơi xuống đất. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Ngẩng đầu, không cam lòng nhìn về phía Mộc Ca. Trong lòng Đỗ Đức Sơn khiếp sợ không thôi, hắn đã là cao thủ linh luân cảnh trung kỳ, nhưng mà lại không ngăn được một kích của Mộc Ca. Điều này nói rõ Mộc Ca ít nhất cũng đã là linh luân cảnh đỉnh phong. Ngay cả hắn mà cũng mạnh như vậy, vậy hai người thủ lĩnh bộ lạc Liệt Diễm sẽ khủng bố đến mức nào? Ba Hách Lâm khinh miệt nhìn Đỗ Đức Sơn một chút, quay đầu nhìn về phía Đường Vũ. Trấn Quốc Đại tướng quân Lam Vân Quốc cũng không gì hơn cái này. Ngươi còn muốn dựa vào cái gì để chống lại chúng ta? Đường Vũ thở dài một hơi nặng nề, ánh mắt có chút bất lực nhìn ra cửa. Nếu như vị đại nhân vật đến từ Bắc Huyền Thiên xuất hiện thì tốt rồi. Chỉ là, người ta sẽ để ý đến Lam Vân Quốc hay sao? Đường Vũ, ngươi nghe cho kỹ. Ba Hách Lâm phách lối hô một tiếng. Bộ lạc Liệt Diễm chúng ta yêu cầu ngươi cho chúng ta 100 vạn lượng hoàng kim, 5.000 con ngựa, 5 vạn thớt tơ lụa, 3.000 mỹ nữ, mặt khác, 3 tòa thành Thuần Dương, Dương Thành, Đại Nham phía Bắc đều phải nhường lại cho bọn ta. Sau khi Đường Vũ nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến. Các ngươi dở công phu sư tử ngoạm như thế có phải là quá tham lam rồi hay không? Ngươi dám không cho sao? Ba Hách Lâm cười lạnh một tiếng. Mộc Ca hung ác nham hiểm cười một tiếng. Không cho cũng được. Ngày mai thiết kỵ của bộ lạc Liệt Diễm chúng ta sẽ xông vào Lam Vân Quốc các ngươi. Sau khi Đường Vũ nghe xong, vô lực ngồi phịch ở trên bảo tòa. Đến lúc này, hắn dựa vào cái gì mà dám cự tuyệt mấy người Ba Hách Lâm? Ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn về phía ngoài cửa. Đường Vũ âm thầm bi thương thở dài, chỉ sợ vị đại nhân vật đó chướng mắt Lam Vân Quốc. Mình có tài đức gì mà có thể mời vị đại nhân vật đó ra tay giúp đỡ? Trong lúc nhất thời, bầu không khí bên trong đại điện trở nên cực kỳ ngột ngạt. Mà ngay lúc Đường Vũ chuẩn bị gật đầu đồng ý với điều kiện của Ba Hách Lâm, đám người của bộ lạc liệt diễm đang đứng ở cửa ra vào đại điện và tất cả thủ vệ trong hoàng cung đều phát ra tiếng ồn ào to lớn. Ngọc liễn thật là xa hoa phú quý. Cái này, đó không phải là ngọc liễn đến từ Bắc Huyền Thiên hay sao? T. Bắc Huyền Thiên ngọc liễn. Chẳng phải là nói có đại nhân vật kinh thiên giáng lâm rồi. Bầu không khí bên trong đại điện đột nhiên thay đổi. Đường Vũ vội vàng từ trên bảo tọa vọt xuống. Vội vàng chạy tới cửa. Mà ba Hách Lâm và Mộc Ca sau khi trải qua giây phút sững sờ ngắn ngủi thì cũng vội vàng cười yêu thú phóng tới cổng. Liền thấy một cái ngọc liễn toàn thân huyền quang lượn lờ. Được bốn con thanh dược phi điểu kéo động. Chậm chạp bình ổn rơi xuống, nhìn thấy nó rơi xuống đất, hơi thở của tất cả mọi người đang có mặt ở đây trở nên dồn dập. Đại nhân vật đến từ Bắc Huyền Thiên, hắn còn chưa ra mặt cũng đã làm cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây cảm nhận được áp lực cực lớn. Mọi người đang có mặt ở đây khẩn trương chú ý, Lâm Hiên dẫn bốn nữ nhi bảo bối đi ra khỏi ngọc liễn. Đường Vũ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn từng tưởng tượng người ở bên trong ngọc liễn xa chắc chắn sẽ là một vị đại nhân vật, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được là bên trong đó lại là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế. Đây chính là một vị đại nhân vật đỉnh thiên khó lường. Lam Vân Quốc có tài đức gì mà có thể làm cho đế phu giáng lâm ở đây? Nhưng mà Đường Vũ cũng sẽ không cảm thấy Ngô Cảnh Hiền đang nói linh tinh. Lâm Hiên khí chất và phong độ tuyệt thế hiếm thấy, cũng chỉ có nhất thiên chi chủ cao cao tại thượng mới có phong thái siêu phàm như thế. Cách chương